Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2, ngược thi ảnh chụp 4. Tào Thanh rất mau tìm đến thành phố C Kính Hồ Công Viên chỗ Trị An khu quản hạt. Là Nam Nội Thành Công An Phân Cục, đem tin tức này thông báo Nam Thành Phân Cục, lập tức đưa tới vé nhưng sóng lớn. Đây cũng không phải là một kiện phổ thông hình sự vụ án. Chẳng những là án mạng, gây án thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn. Hung thủ thậm chí đem ảnh chụp gửi cho tỉnh cục. Có thể gặp nhau hung thủ đến cỡ nào càn rỡ. Phân cục bên kia lập tức phái người điều tra. Vụ án này ảnh hưởng ác liệt. Phát sinh như thế lớn án mạng. Thế mà phân cục còn không biết. Nếu như xử lý không tốt, rất nhiều người có thể sẽ thụ xử lý. Điều tra kết quả vượt quá tất cả mọi người dự kiến. La Viêm Lân bên này nhận được phân cục cảnh sát hình sự chi đội Trần đội trưởng tự mình gọi điện thoại tới. La cảnh sát, chúng ta bên này đã điều tra rõ, cỗ này nữ thi cũng không phải là vừa mới phát hiện. Sớm tại một tuần lễ trước chúng ta đã bắt đầu xử lý cái này vụ án bên trong. Trước mắt còn đang điều tra bên trong. Ngươi là nói các ngươi một tuần lễ trước kia liền phát hiện cỗ thi thể này? Vậy chúng ta làm sao lại thu được thi thể ảnh chụp? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? La Viêm Lân cũng bị làm hồ đồ rồi. Hỏi, tấm hình kia cũng không phải là vừa chụp, là một tuần lễ trước kia chụp. Người chụp hình chúng ta đã tìm được. Là ai? Là chúng ta pháp y. Pháp y, cái này điều tra kết quả là tại ngoài dữ liệu. Tấm hình này nhưng thật ra là chúng ta Trương pháp y tại hiện trường kiểm tra thi thể thời điểm quay chụp, nhưng là không biết làm sao lưu ra đến bên ngoài. Trần đội trưởng sợ La Viêm Lân không tin, tiến một bước giải thích nói. La Viêm Lân đem tin tức này nói cho những tổ viên khác. Phản ứng của mọi người đều là nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy Trần đội trưởng có phải là sợ gánh trách nhiệm, cố ý nói láo, muốn đem chuyện này che giấu quá khứ. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là tự mình đi thành phố C điều tra một chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này rất hiếm thấy xung phong đi đầu. Hắn người này luôn luôn tương đối lười, dĩ vãng gặp được đại án đều không thế nào tích cực tham dự. Trừ phi an bài đến trên đầu mình. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một cái, không nói gì, tổ điều tra ngoại trừ số ít tầm 2-3 người. Những người khác cũng không hiểu rõ Manoruri, ngươi cảm thấy thế nào? La Viêm Lân hỏi Lục Tiểu Đường, ta không có ý kiến, bất quá lần này chúng ta không có thu được mời. Chủ động nhúng tay người ta bản án, chỉ sợ đối phương sẽ không quá cao hứng. Lục Tiểu Đường nói, không sao. Không quản bọn họ có phải hay không thất lạc kiểm tra thi thể ảnh chụp. Dù sao ảnh chụp đến trong tay chúng ta, mà lại chúng ta nơi này còn có một người mất tích. Chúng ta hoàn toàn có lấy cớ tham dự vụ án điều tra. Tốt, ngươi cùng Lục Tiểu Đường trước đi tìm hiểu tình huống. Trong tay chúng ta còn có cái khác vụ án cần phải xử lý. Nhưng có thể tùy thời cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Đây là La Viêm Lân nghĩ đến điều hòa biện. Pháp, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường liếc nhau. Không phải oan gia không gặp gỡ. Bọn hắn đã thời gian rất lâu không hề đơn độc cùng một chỗ phá án. Ra văn phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường chuẩn bị thu thập một chút tại lên đường. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy Seto Minako. Nàng hai ngày này mỗi ngày đến tổ điều tra, chờ đợi muội muội tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên giả bộ như không nhìn thấy, mỗi lần đều vội vàng từ nàng bên người đi qua. Mưa, Vũ Xuyên chăng? Minako do dự dự, rốt cục nhịn không được mở miệng gọi hắn lại. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Muội muội ta nàng, có kết quả sao? Vẫn đang tra. Làm sao vẫn đang tra? Nàng không có nguy hiểm gì à? Minako trong thanh âm mang theo kinh hoàng.